99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447. Cái này nhất định là A Tuyền con gái. Đi thôi, đi thôi. Dung Duệ bực bội khoát tay. Trình U có chút mộng. Nam nhân này đây là ý gì? Dung Duệ trông thấy nàng cái kia một mặt mộng bức, gầm nhẹ, nhanh lên lan. Trình U cái này mới phản ứng được, lộn nhào đứng lên, liên tục không ngừng mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng, ra cửa mới phát hiện, nàng giống như, lúc ra cửa thời gian, không mang tiền. Chẳng lẽ, cứ như vậy đi trở về đi. Cái này đi nhờ xe tới mặc dù mới mười mấy phút, nhưng là bước đi trở về mà nói, thời gian tuyệt đối là tăng gấp đôi a. Trình U ở trên hành lang do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có trở về tìm Dung Duệ đòi tiền. Đàng hoàng đi xuống, đi trở về trong nhà thời điểm, đã là nửa giờ về sau. Trình U tại cửa ra vào hành lang chiếu chiếu tấm gương. Phát hiện cái cằm có chút xanh nhạt, nhưng là chỉ cần không ngẩng đầu lên, hẳn là nhìn không thấy. Điều chỉnh tốt tư thế, Trình U mới bấm chuông cửa. Chỉ là, cửa nhà mỗi lần bị mở ra, Trình U đã nhìn thấy cái kia một tấm nàng vừa mới còn tại phát thệ cả một đời cũng không cần lại. Nhìn thấy mặt, Dung Duệ trông thấy nàng, trên mặt ngưng tụ lại nụ cười. Hô, cha, mẹ, U U đã trở về. Trình U nghe thấy hắn xưng hô, hóa đá tại chỗ. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa, vẫn là không có tìm tới Tống Nhất Phàm nhà ở nơi nào. Bất đắc dĩ, đành phải cầm điện thoại di động lên đến để cho hắn đến đón mình. Tống Nhất Phàm tiếp vào bọn họ thời điểm, đã là mười mấy phút về sau. Tống Nhất Phàm quê quán là một cái không tính lớn phòng ở. Bên trong bày biện cùng sửa sang đều có chút cổ điển kiểu cũ. Không giống với lão Trạch đại khí cổ điển, Tống Trạch thì là tương đối mộc mạc. Vừa vào cửa chính là phòng khách, cung cấp lão tổ tông bài vị còn có thần tài. Còn có đủ loại quan thế âm quan nhị ra cười Phật gốm tượng. Hương hỏa từ từ, mùi vị có chút nồng. Trong phòng khách là gỗ đào ghế dài. Trọn vẹn đồ dùng gỗ trong nhà thoạt nhìn đã nhiều năm rồi. Trên đó ngồi một cái lão nhân gia, chạm vai tóc trắng nồng đậm. Thoạt nhìn 6-70 tuổi trên dưới. Trên tay mang theo một cái nhẫn vàng cùng kim thủ vòng tay. Trên cổ là một cây dây chuyền vàng. Mang theo một cái băng chủng dương lục trường thọ như ý. Một thân màu đậm trang phục phụ nữ mãn thanh. Con mắt có một chút trắng bệch. Phát giác được bọn họ đến, quay đầu nhìn qua, mừng rỡ, đã trở về. Ai nha? Lão nhân ra nói xong muốn đứng lên, hướng về đi tới bên này. Tống Nhất Phàm đi ra phía trước, đưa nàng vịn ngồi xuống. Nói ra, mẹ, ngài ngồi. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa đi tới, khéo léo hô một tiếng. Nãi nãi, lão nhân ra sướng đến phát rồ rồi. Ngước mắt nhìn Tô Thiên Từ, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Đây là, Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, nhìn về phía Tống Nhất Phàm. Các ngươi đợi lát nữa a. Lão nhân ra giống như là nhớ tới cái gì, lập tức đứng dậy, hướng về buồng trong đi đến. Không đầy một lát, trên tay liền cầm lấy một cái khung hình, đi ra, nhìn một chút khung hình, lại nhìn một chút Tô Thiên Từ. Lão nhân ra một mặt khó chịu, mắt đỏ hô một tiếng. A Tuyền a, ngươi là A Tuyền a. Nãi nãi, ta không phải, nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là một chút đều không biến. Nhưng là ngươi làm sao lại bỏ được bỏ lại ta con trai đây? Ngươi biết Nhất Phàm nhiều năm như vậy làm sao sống sao? A, lão nhân ra thanh âm có chút nghẹn ngào, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Đây là ai? Tống Nhất Phàm tranh thủ thời gian tới, nói ra, mẹ, ngươi nhận lầm người, đây là ta ở bên ngoài nhận con gái. Họ Tô, gọi Tô Thiên Từ, chính là ta nói với ngài qua Thiên Từ nha. Đây là Thiên Từ trượng phu, gọi Lệ Tư Thừa. Lão thái thái vừa nhìn về phía khung hình, cùng Tô Thiên Từ đúng rồi một lần. Nói ra, nhiều giống a, cái này nhất định là A Tuyền con gái. Đúng hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,